kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 7B của cuốn sách Phương pháp giáo dục con của người Do Thái. 5. Con yêu, nhớ dọn dẹp phòng con cho sạch sẽ. Hôm nay sau khi tan học về, Charlotte không ra ngoài chơi với các bạn mà cứ ở lì trong phòng. Mẹ đang cảm thấy kỳ lạ thì một lát sau, cậu mặt mày lấm lem chạy ra, nói với mẹ. Mẹ ơi, mẹ có thể giúp con một việc được không ạ? Mẹ đầy nghi hoặc nhìn Charlotte rồi hỏi. Chuyện gì vậy con? Charlotte lắc đầu, xấu hổ nói. Hôm nay cô giáo nói với bọn con cần tự dọn dẹp phòng của mình. Con vừa dọn dẹp xong, nhưng càng dọn càng bừa bộn. Mẹ ơi, mẹ có thể dạy con cách dọn dẹp thế nào không ạ? Ồ, hóa ra là như vậy. Mẹ gật đầu. Đương nhiên là có thể. Mẹ vốn định dạy con dọn dẹp nhà cửa mà. Vì thế, hai mẹ con cùng dọn phòng. Sau khi dọn xong, mẹ hỏi Charlotte. Thế nào, con đã biết dọn chưa? Charlotte mỉm cười gật đầu. Mẹ ơi, sau này phòng của con sẽ tự dọn dẹp phòng của mình. Con tin con sẽ dọn sạch sẽ gọn gàng, giống như bây giờ ạ. Mẹ mỉm cười gật đầu. Giống như trải nghiệm của cậu bé Charlotte trong ví dụ trên, rất nhiều trẻ em Do Thái đã biết dọn dẹp phòng mình từ nhỏ. Giữ môi trường sống luôn sạch sẽ là một tôn chỉ của người Do Thái. Cho dù trong bất cứ tình huống nào, người Do Thái cũng luôn yêu cầu bản thân giữ không gian sống sạch sẽ. Đó cũng là nguyên nhân giúp người Do Thái dù phiêu bạt bao nhiêu năm nhưng vẫn có thể chống lại bệnh tật, giữ được cơ thể khỏe mạnh. Do đó, từ khi còn rất nhỏ, cha mẹ Do Thái đã tạo cho trẻ thói quen giữ vệ sinh môi trường và thân thể luôn sạch sẽ. Cha mẹ hiểu rất rõ lợi ích của việc để trẻ tự quét dọn phòng mình. Đầu tiên, môi trường sống sạch sẽ giúp ngăn ngừa các vi khuẩn, virus xâm nhập, tránh được các bệnh truyền nhiễm, giúp trẻ có cơ thể khỏe mạnh. Thứ hai, phòng sạch sẽ giúp cho trẻ có tinh thần thoải mái, tạo cảm giác thư thái khi nghỉ ngơi. Đồng thời, căn phòng được sắp xếp gọn gàng, tránh cho trẻ có tư duy phân tán, giúp trẻ tập trung chú ý, nâng cao hiệu quả làm việc và học hành. Cuối cùng, để trẻ tự dọn dẹp nhà cửa, không chỉ giúp trẻ rèn luyện khả năng làm việc, nâng cao tính tự lập, mà còn giúp trẻ bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm. Vì thế, cha mẹ nên để trẻ tự dọn dẹp phòng của mình trong độ tuổi thích hợp. Cha mẹ Do Thái khi dạy con dọn phòng có những biện pháp đặc biệt sau đây. Kính mời quý thính giả đón nghe cùng kho sách nói.com.vn. Dùng nguyên tắc tôn giáo để giáo dục. Khi các phương pháp thường dùng của cha mẹ để dạy trẻ tự dọn dẹp phòng mình không hiệu quả, cha mẹ sẽ thông qua hành động của mình để dạy trẻ học cách làm việc và giữ căn phòng luôn sạch sẽ. Nếu cha mẹ không có ý thức dạy trẻ, chắc chắn trẻ sẽ không thể làm tốt công việc. Với người Do Thái, giữ gìn vệ sinh chính là lễ nghĩa tôn giáo, là nguyên tắc mà mỗi người Do Thái cần tuân thủ. Vào thời cổ đại, khi ý thức vệ sinh và trình độ y học chưa phát triển, con người đã dùng cách thức này để củng cố thói quen của mình, giúp mọi người rèn luyện được thói quen vệ sinh sạch sẽ, nơi ở và cá nhân. Do vậy, trẻ em Do Thái từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi tôn giáo này, hình thành thói quen vệ sinh sạch sẽ. Dạy trẻ một số kỹ năng dọn dẹp nhà cửa. Cha mẹ Do Thái luôn cùng con cái dọn dẹp nhà cửa. Trong quá trình dọn dẹp, cha mẹ hướng dẫn con một số kỹ năng dọn dẹp hiệu quả. Từ đó, giúp trẻ cảm nhận được niềm vui lao động, nâng cao hiệu quả làm việc. Ví dụ, cha mẹ sẽ dạy trẻ gấp chăn như thế nào, làm thế nào sắp đồ đạc trong ngăn kéo và phân loại đồ đạc, hướng dẫn trẻ đặt đồ ở chỗ nào thì hợp lý. Những ý kiến sẻ chia của cha mẹ sẽ giúp trẻ dần nắm bắt được kỹ năng dọn dẹp nhà cửa. Từ đó, hình thành thói quen dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ. Dạy trẻ luôn giữ nhà cửa sạch sẽ. Cha mẹ nên đặt ra một số nguyên tắc cho trẻ, để trẻ luôn giữ gìn nhà cửa sạch sẽ. Cha mẹ Do Thái sẽ nói cho trẻ biết, chỉ có thể ăn trong phòng bếp hoặc phòng khách, không mang đồ ăn vào phòng ngủ, tránh thức ăn vương vãi trong phòng. Không được để đồ bừa bãi, sau khi dùng, cần để vào chỗ cũ, giữ cho nhà cửa sạch sẽ. Ngoài ra, cha mẹ Do Thái còn dành thời gian cùng con dọn dẹp vệ sinh, nói cho trẻ biết nhà cửa không chỉ cần quét dọn mà còn cần giữ vệ sinh sạch sẽ. Như vậy mới luôn cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Trong quá trình trẻ tự quét dọn nhà cửa, trẻ sẽ cảm nhận được niềm vui từ thành quả lao động. Ngoài ra, thông qua việc sắp xếp đồ đạc sẽ giúp trẻ nâng cao khả năng tư duy, đồng thời giúp trẻ phát triển về mọi mặt. Vì thế, các bậc cha mẹ cần học cách làm của người Do Thái, bồi dưỡng cho con cái mình có thói quen dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, vệ sinh từ nhỏ. 6. Để bố mẹ giúp con sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Mẹ ơi, ngày mai là chủ nhật, con không phải đi học. Mẹ bảo bố đưa chúng ta đi du lịch nhé. Bé Anna đứng trước mặt mẹ nói, đôi mắt mở to chờ đợi. Không con gái ạ, ngày chủ nhật là ngày để con ở nhà nghỉ ngơi, thư giãn, đảm bảo sức khỏe và thoải mái tinh thần. Nếu con đi chơi, cơ thể sẽ rất mệt. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc học hành của con vào tuần sau. Vậy nên, chủ nhật này chúng ta ở nhà nghỉ ngơi nhé. Mẹ giảng giải cho Anna. Mẹ ơi, con sẽ không để ảnh hưởng đến học tập đâu ạ. Cô giáo con nói, trẻ em nên đi ra ngoài nhiều, học hỏi thêm kiến thức, mở rộng tầm mắt và nâng cao khả năng hiểu biết. Như vậy, đi du lịch sẽ giúp cho việc học hành và nhận thức của con. Mẹ có thể đưa con đi không ạ? Anna biết mẹ luôn rất tôn trọng thầy cô giáo. Vì thế, dùng lời nói của cô giáo để thuyết phục, hy vọng sẽ có tác động được mẹ. Anna ơi, hãy trả lời cho mẹ biết, mùa hè trước con đã như thế nào? Mẹ bình tĩnh hỏi. Anna nghĩ ngợi một lát rồi nói. Mùa hè trước, con và bố mẹ đi chèo thuyền ở Anh. Con còn chụp ảnh ở chỗ đồng hồ Big Ben nữa. Vậy mùa đông năm ngoái con đi đâu? Vừa nhắc đến kỳ nghỉ đông năm ngoái, hai mắt của Anna sáng lấp lánh. Mùa đông năm ngoái, cả nhà chúng ta đi Thụy Sĩ trượt tuyết, thật là tuyệt vời. Vì thế còn ạ, bố mẹ không phải là không đồng ý cho con đi du lịch, mà là muốn đảm bảo con được nghỉ ngơi đầy đủ. Khi dẫn con đi du lịch, bố mẹ cần đảm bảo cho con được mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng không làm lỡ việc học của con. Con thấy mẹ nói có đúng không? Mẹ kiên nhẫn giảng giải. Vâng mẹ ơi, con biết rồi, ngày mai con sẽ ở nhà nghỉ ngơi ạ. Anna nói với mẹ. Giống như mẹ của Anna trong ví dụ trên, người Do Thái luôn cho rằng ngày cuối tuần tốt nhất nên ở nhà nghỉ ngơi, thư giãn để chuẩn bị cho việc học tập và công việc vào tuần tới. Do Thái là một dân tộc coi trọng sự hưởng thụ. Ngoài việc hưởng thụ những món ăn ngon, họ còn để ý đến việc hưởng thụ trong những kỳ nghỉ. Người Do Thái cho rằng chỉ khi thả lỏng tinh thần và thể chất mới có được một kỳ nghỉ thực sự. Vì thế, vào ngày cuối tuần, người Do Thái rất ít khi đi chơi, dã ngoại, mà ở nhà tham gia những hoạt động vui vẻ, thoải mái và không tiêu tốn sức lực. Một trong những cách sống đặc biệt của người Do Thái chính là coi trọng sự nghỉ ngơi. Ở Israel mỗi năm đều có rất nhiều ngày nghỉ lễ, người dân có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, thoải mái. Ngoài ra, người Do Thái ở các vùng khác trên thế giới cũng luôn coi trọng ngày nghỉ, coi đó là một phần quan trọng trong cuộc sống. Trong ngày nghỉ đó, người Do Thái không nói những chuyện liên quan đến công việc, mà chỉ tập trung thư giãn và hưởng thụ cuộc sống. Họ cho rằng làm việc là để hưởng thụ, có nghỉ ngơi tốt mới có thể làm việc tốt. Người không biết nghỉ ngơi sẽ không biết làm việc như thế nào. Nếu ai đó coi công việc là toàn bộ cuộc sống, thì họ đã mất đi nhiều điều quan trọng của cuộc đời mình. Vì thế vào những ngày nghỉ, người Do Thái luôn để công việc sang một bên, thả lỏng tinh thần và đón nhận sự tốt đẹp của cuộc sống. Họ cho rằng đó mới là ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Trong cuốn Luật pháp Do Thái có ghi, con người sắp xếp ngày nghỉ chứ không dùng ngày nghỉ để chống chế con người. Vì thế, cha mẹ Do Thái luôn dùng cách thức này để sắp xếp ngày nghỉ cho con gái. Đọc và nghiên cứu sách kinh điển. Từ xa xưa, người Do Thái đã có ngày nghỉ của riêng mình. Đối với họ, nghỉ ngơi sẽ giúp thả lỏng tinh thần để làm việc hiệu quả hơn. Vì thế, người Do Thái thường sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý cho cả gia đình vào ngày cuối tuần. Như vậy, sẽ tạo cho trẻ cảm giác thoải mái và vui vẻ, hứa hẹn một tuần học tập mới nhiều tiến bộ. Cha mẹ Do Thái dạy con cần phải nghỉ ngơi trong ngày cuối tuần để điều chỉnh trạng thái của bản thân thật tốt. Trong ngày nghỉ đó, họ thường ngừng mọi hoạt động kinh doanh, chỉ đọc kinh và nghỉ ngơi. Cả nhà cùng tận hưởng niềm vui gia đình. Trong ngày nghỉ của người Do Thái, mọi người thường làm các món ăn ngon và cùng nhau thưởng thức. Sau ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và thoải mái, người Do Thái sẽ có tâm trạng vui vẻ để đón nhận công việc của một tuần mới. Đây là cách làm thường xuyên của cha mẹ Do Thái để giúp tâm trạng con gái tốt hơn, từ đó học tập hiệu quả hơn. Nếu một người cứ liên tục làm việc không nghỉ ngơi, giống như chiếc dây thừng mất đi độ co giãn, người đó sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Các bậc cha mẹ hãy tham khảo cách làm của cha mẹ Do Thái giúp con gái nghỉ ngơi đầy đủ. Nếu trẻ luôn ở trạng thái căng thẳng, tinh thần không được thư giãn, thì trẻ không những cảm thấy mệt mỏi mà còn giảm hiệu quả học tập. văn hóa trên bàn ăn, văn hóa đặc biệt của người Do Thái. Có sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Charles là một cậu bé Do Thái được rất nhiều người yêu mến vì cậu luôn mang niềm vui đến cho mọi người. Nhưng hôm nay, tâm trạng của cậu không vui vì trong tiết học, cậu làm bài chưa được tốt lắm. Giờ cơm tối trên bàn ăn, Charles không nói một câu nào và tỏ ra vô cùng uể oải. Mẹ của cậu luôn luôn tuân theo thói quen ăn uống của người Do Thái, không cho phép ai nói chuyện liên quan đến công việc và học hành trên bàn ăn. Charles cũng không dám trái quy định của mẹ, vì thế không nói gì. Mẹ thấy Charles buồn sâu lên nói, Charles, lúc ăn cơm không nên nghĩ đến chuyện khác. Lúc ăn, con nên tập trung, nhai kỹ nuốt chậm, luôn giữ tâm trạng vui vẻ. Như vậy mới có lợi cho việc hấp thụ, tiêu hóa thức ăn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Con có biết sức khỏe là rất quan trọng không? Nếu không có sức khỏe thì con sẽ không làm tốt được bất cứ việc gì. Vì thế, mẹ nghĩ con nên tập trung ăn cơm. Sau khi ăn, con có thể nói cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra, có được không? Cho dù chuyện gì, mẹ sẽ giúp đỡ con. Charlotte nghe mẹ nói vậy, bắt đầu nghiêm túc ăn cơm. Sau khi ăn xong, mẹ biết khó khăn của con ở trường, nên đã dạy cậu làm một chiếc thuyền rất đẹp. Charlotte không còn buồn bã nữa. Và như vậy, nhờ sự dạy bảo của mẹ, Charlotte dần dần hiểu rằng bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng bằng sức khỏe. Do vậy trong giờ ăn, cậu luôn tập trung ăn cơm. Coi trọng không khí trên bàn ăn và văn hóa trên bàn ăn là thói quen truyền thống của người Do Thái. Cho dù bạn có giàu có thế nào, cũng cần tôn trọng truyền thống này. Văn hóa trên bàn ăn là một phần quan trọng trong văn hóa ăn uống của người Do Thái. Họ cho rằng ngồi ăn cùng nhau sẽ bồi dưỡng thêm tình cảm gia đình. Cha mẹ Do Thái luôn dạy con cái lễ nghĩa khi ăn uống từ lúc còn nhỏ. Đối với họ, hành động trên bàn ăn của một người sẽ thể hiện tố chất và sự tu dưỡng của người đó. Vì thế, khi trẻ đến tuổi nhất định sẽ được ngồi ăn cùng bàn với bố mẹ chúng, không được chạy lung tung khi ăn. Đồng thời khi trẻ bắt đầu ăn cơm, cần tuân thủ tất cả quy tắc được đặt ra. Cho dù trong nhà có vị khách quan trọng như thế nào, cha mẹ cũng dành một ghế cho trẻ, để trẻ cùng ngồi ăn với gia đình. Cha mẹ bồi dưỡng văn hóa trên bàn ăn, giúp trẻ từ nhỏ có thái độ lịch sự và lễ phép. Cách dạy dỗ của cha mẹ Do Thái đối với con cái khi ngồi vào bàn ăn thể hiện ở những phương diện sau đây. Bồi dưỡng lễ nghĩa bên bàn ăn cho trẻ. Trên bàn ăn của người Do Thái, việc đầu tiên trẻ cần biết là phân biệt trên dưới, trước sau. Trẻ có thái độ lễ phép và cung kính với người lớn. Lúc bắt đầu ăn và kết thúc bữa ăn đều phải mời người lớn. Thứ hai, trẻ cần nghiêm túc thực hiện những quy tắc bên bàn ăn mà cha mẹ đặt ra, không gây ồn ào, hò hét, không làm hỏng đồ dùng ăn uống. Cuối cùng, một phần không nhỏ trong văn hóa bên bàn ăn chính là giao lưu ngôn ngữ, đặc biệt khi nhà có khách. Việc giao lưu này là cách thức quan trọng để tăng cường tình cảm. Qua văn hóa bên bàn ăn, cha mẹ sẽ dạy trẻ thái độ và nguyên tắc giao tiếp, bồi dưỡng các kỹ năng, nâng cao khả năng giao tiếp của trẻ. Không bàn chuyện công việc bên bàn ăn. Cha mẹ Do Thái giáo dục con cái, khi làm việc không được lười biếng, khi nghỉ ngơi không nên làm việc. Công việc có quan trọng thế nào cũng không nên bàn bạc trên bàn ăn. Mọi người làm việc là để hưởng thụ cuộc sống. Nếu bên bàn ăn trao đổi chuyện công việc hoặc những chuyện không vui khác, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng và không khí ăn uống. Điều đó làm ảnh hưởng đến việc thưởng thức hương vị của món ăn, không có lợi cho việc hấp thụ, tiêu hóa và ảnh hưởng đến sức khỏe. Do vậy, trong gia đình người Do Thái, khi ăn, mọi người luôn cố gắng giữ tinh thần, bỏ công việc sang một bên, chỉ tập trung thưởng thức món ăn và niềm vui của cuộc sống. Vì thế, trong quan niệm của trẻ em Do Thái, ăn uống là một việc rất vui vẻ và tuyệt vời. Quan niệm này sẽ theo trẻ suốt đời, giúp trẻ hình thành thói quen ăn uống tốt và luôn khỏe mạnh. Không cho phép ai vắng mặt bên bàn ăn. Người Do Thái rất coi trọng cuộc sống gia đình, đa số hoạt động của họ đều lấy gia đình làm trung tâm. Vì thế, phần lớn họ cùng ở nhà dùng bữa bên gia đình. Người Do Thái cho rằng, cả gia đình cùng ăn cơm có thể bồi dưỡng tình cảm gia đình, tăng cường sự đoàn kết, thân thiết giữa các thành viên. Từ đó, giúp trẻ tôn trọng bố mẹ, tuân thủ truyền thống, phát huy tinh thần dân tộc của người Do Thái. Văn hóa trong bữa ăn của người Do Thái đã giúp trẻ cảm nhận được sự thân thuộc của gia đình. Từ đó, trẻ sẽ một lòng hướng về dân tộc. Tình cảm này giúp dân tộc Do Thái luôn có tinh thần đoàn kết, giúp cho họ vượt qua những gian nan trong lịch sử để có được thành công ngày hôm nay. Văn hóa bữa ăn đặc biệt này còn bồi dưỡng khả năng giao tiếp cho người Do Thái, giúp họ có khả năng phán đoán và đàm phán trong kinh doanh. Từ đó, họ thực hiện được mục tiêu và tạo nên một dân tộc Do Thái đặc biệt. Phụ lục, tác phẩm kinh điển người Do Thái phải đọc. Sự ưu tú và xuất sắc của người Do Thái không tách rời tôn giáo của họ. Trong tình cảnh bị truy sát và bức hại, họ vẫn tin vào tín ngưỡng tôn giáo, đoàn kết cùng những người Do Thái ở khắp nơi trên thế giới và cuối cùng giành được nhiều thành tựu đáng tự hào. Nói đến tín ngưỡng tôn giáo của người Do Thái, không thể không nhắc đến tác phẩm kinh điển của họ, Talmud. Do Thái giáo chủ yếu bao gồm 3 tác phẩm kinh điển, trong đó có một tác phẩm là Thánh Kinh Cựu Ước. Đây là tác phẩm quan trọng nhất của người Do Thái. Nó quy định những tín ngưỡng, quy tắc sống của người Do Thái. Tất cả người Do Thái đều tuyệt đối tin tưởng vào những điều trong cuốn sách này. Cuốn thứ hai là Talmud. Cuốn sách có những quy định chi tiết về những giới luật kinh giáo Do Thái. Và cuốn thứ ba là Midrash. Quyền uy của Talmud trong Do Thái giáo chỉ đứng sau Thánh Kinh Cựu Ước. Cuốn sau là sách thánh của Do Thái giáo. Cuốn trước là những quy tắc sống của người Do Thái. Người Do Thái được coi là dân tộc của pháp luật, mà tinh thần pháp luật này đến từ những quy định trong cuốn Talmud. Ý nghĩa trong tiếng Ivrit thì Talmud có nghĩa là nghiên cứu học thuật vĩ đại, là tinh hoa trí tuệ của dân tộc Do Thái. Nó không chỉ là tác phẩm của một con người, mà là tác phẩm của hơn 2.000 học giả Do Thái, trải qua vài nghìn năm đúc rút kinh nghiệm để ghi chép, chỉnh lý mà thành. Cuốn sách có nội dung phong phú, thông tin rộng lớn, bao gồm nội dung về mọi phương diện cuộc sống. Từ việc ăn uống, tắm gội, nơi ở, ăn mặc, đến lĩnh vực lớn như tôn giáo, y học, luân lý, v.v. Mỗi hoạt động đều có những quy tắc cụ thể. Các quy tắc này thấm nhuần trong quan niệm tư tưởng của người Do Thái, làm căn cứ quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của họ, thậm chí cho đến nay vẫn không thay đổi. Hầu như người Do Thái nào cũng có một cuốn Talmud từ lúc sinh ra cho đến khi qua đời. Họ luôn nghiên cứu và vận dụng những tri thức đó vào cuộc sống. Talmud còn được gọi là bộ sách luật Do Thái, trong đó ghi chép tất cả những quy định về pháp luật, dân pháp, thỉnh pháp, các quy định, tập tục thói quen, quy phạm đạo đức xã hội. Thông qua những quy tắc này, cuốn sách xác định rõ rằng những hành vi nào được phép thực hiện trong cuộc sống, hành vi nào bị nghiêm cấm. Talmud có thể nói là một thể chế pháp luật hoàn chỉnh, thông qua tín ngưỡng tôn giáo để trói buộc con người, giúp con người trừng phạt cái ác, ngợi ca cái thiện, hướng đến trần thiện mỹ, mang lại niềm tin và hy vọng trong cuộc sống, giúp con người lạc quan, tích cực, đối diện với thất bại và khó khăn. Talmud không phải là cuốn sách luật khô khan, mà nó rất chân thực, được sao chép từ cuộc sống. Cuốn sách ghi chép những chuyện ký danh, những cuộc tranh luận giữa các nhà khoa học, các câu chuyện dân gian, cũng như những triết lý sống. Thậm chí còn cả những kiến thức về y học, lý luận, địa lý, thực vật, thiên văn, toán học, v.v. Có thể nói, Talmud là một cuốn bách khoa toàn thư. Cuốn sách giúp con người nhận thức được thế giới rộng lớn, hiểu được các kiến thức khoa học, hiểu được cuộc sống con người. Vì thế, Talmud được người Do Thái coi là cuốn sách trí tuệ để đọc và học tập cả đời. Với một nội dung phong phú, có thể giúp ích cho nhiều độ tuổi khác nhau, cuốn sách thực sự là món quà quý giá để mỗi người tự học tập và rèn luyện. Không chỉ đưa ra những quy tắc của cuộc sống, cuốn sách còn bồi dưỡng cho chúng ta cách học tranh luận, nghi vấn, thắc mắc để tìm ra những chân lý đúng đắn. Nội dung của Talmud cho đến nay vẫn còn luôn phong phú và thiết thực. Hẳn là có dụng ý khi trang đầu tiên của Talmud là một trang giấy trắng. Mục đích là để cổ vũ con người tiếp tục tìm hiểu bổ sung tri thức để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Phụ lục đã khép lại nội dung của cuốn sách Phương pháp giáo dục con của người Do Thái. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã cùng đón nghe.